đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 758, cướp sủng phi của bổn vương trở về đây 8, gocchuyenaudio.com. Cái này tôi không rõ lắm, có một chàng trai gọi điện đến, tôi tiện thể nghe điện thoại, giọng nói của anh ấy rất hay, y tá kể cho Quý Ước nghe chi tiết về chuyện tối hôm qua. Nhưng đến khi chúng tôi đến địa điểm mà anh ấy nói thì ở đấy chỉ còn mình cô. Anh ấy một lúc sau Quý Ước mới ồ lên một tiếng, quay sang nói với y tá. Cảm ơn, cô Ước, cô nghỉ ngơi đi nhé, tôi đã giúp cô làm xong thủ tục xuất viện rồi. Quý Ước không nói gì, chỉ cười gượng gạo và khẽ gật đầu. Cho đến khi y tá rời đi, Quý Ước cầm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào số 120 trong danh bạ điện thoại, đang xem thì chợt cô nhớ tới giấc mơ lúc cô hôn mê. Bất giác cô đưa tay mình lên, chạm vào hàng lông mày, không biết có phải là ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy nơi lông mày như còn vương lại hơi ấm đầu ngón tay của Hạ Quý Thần. Không lâu sau Đường Họa Họa đã đến bệnh viện, thấy sắc mặt của Quý Ước không được tốt, cô ngồi xuống cạnh Quý Ước hỏi han không ngớt lời. Quý Ước chẳng để tâm, cô không nói lời nào, đi cùng Đường Họa Họa ra khỏi bệnh viện lên xe ra về. Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, ánh mặt trời ban mai chiếu sáng rực cả thành phố. Quý Ước ngồi trong xe, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, cô ngắm nhìn thành phố, chiếc xe lắc lư, một lần nữa giấc mơ đêm qua hiện ra trước mắt, số 120 trong điện thoại và cả khi cô trả lời phỏng vấn TX, bóng dáng thân quen lướt qua mắt khi cô ở quán cà phê. Những cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại, không hiểu sao trong lòng Quý Ước hiện lên một ý nghĩ Hạ Quý Thần đã trở về Bắc Kinh. Mặc dù không có căn cứ, mặc dù chỉ là trực giác mách bảo, nhưng Quý Ước cảm giác đây là sự thật. Lúc này, Quý Ước tựa vào cửa sổ, mắt nhìn những con đường đã lùi dần về phía sau, bất chợt cô cảm thấy thành phố đã trở nên vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Đường Họa Họa đang lái tiến về phía trước, lúc chờ đèn đỏ, ngoảnh ra sau xe nhìn Quý Ước, phát hiện cô ấy đang mỉm cười nhìn ra cửa sổ, ngạc nhiên mở to mắt nhìn, đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, vội vã đạp ga, vừa qua đường vừa nói. Tiểu Ước nghĩ gì mà vui thế? Quý Ước nghe thấy tiếng Đường Họa Họa quay sang nhìn cô ấy. Không có gì, Đường Họa Họa thấy Quý Ước không muốn nói chuyện nên cũng không miễn cưỡng hỏi nữa mà chuyển sang chủ đề khác. À phải rồi, cậu còn nhớ trước Tết công ty có tổ chức cho cậu một hoạt động không? Tính đến 12 giờ trưa nay, người hâm mộ bình chọn cho cậu nhiều nhất sẽ được ăn tối cùng cậu. Nghệ sĩ nào cũng tổ chức một vài hoạt động giao lưu với fan hâm mộ, nghe Đường Họa Họa nhắc nhở Quý Ước mới chợt nhớ đến chuyện đó. Ồ, mình nhớ rồi, có kết quả rồi sao? Trước khi đến đón cậu, Trần Bạch đã gửi mình danh sách người trúng giải nhất, cậu biết cậu được bình chọn tặng thưởng bao nhiêu tiền không? Quý Ước lắc đầu, 11 vạn, sau khi thốt lên con số này, Đường Họa Họa nói tiếp. Đây là hoạt động có người hâm mộ khen thưởng nhiều nhất từ trước đến nay, nói ra chắc cậu không tin, người hâm mộ này là một em gái. Bình thường khen tặng nam nghệ sĩ toàn là fan hâm mộ nữ, còn khen tặng nữ nghệ sĩ thì luôn luôn là fan hâm mộ nam, vì thế khi Quý Ước nghe Đường Họa Họa nói, cô cũng có chút ngạc nhiên. Cách chương.